99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 721. Khách không mời mà đến. Dưới công ty lầu dưới, phát hiện Lý tổng tài xế quả nhiên đã ở dưới lầu chờ mình. Bị đưa về nhà sau khi Dư Lý lấy chìa khóa ra đến, mở cửa ra. Nơi này là một cái tương đối cũ cư xá, tiền thuê còn tính là tiện nghi, cư xá hoàn cảnh an toàn đều xem là khá, cho nên Dư Lý ở chỗ này ở một cái chính là 2 năm. Cửa chính là tương đối dày, thực an toàn, cửa chống trộm. Vừa mở ra đi vào, chính là một cái phòng khách nhỏ. Nơi này là một chỗ nhà trọ độc thân, một phòng ngủ một phòng khách. Nhưng là có thể bên trong lại là chỉ có thể buông xuống một cái cỡ nhỏ ghế sofa. Ngay cả tivi đều không có. Ghế sofa cách đó không xa là một cái bàn vi tính nhỏ. Trên bàn để đó một cái laptop. Đằng sau là một tấm bình thường ăn cơm dùng cái bàn nhỏ. Thả những vật này về sau, cũng chỉ có một đầu bước đi đường nhỏ. Phòng bếp cùng nhà vệ sinh nối tiếp. Cộng lại không tới 3 mét vuông. Nhưng là sửa sang rất xinh đẹp sạch sẽ. Rất thanh thản ít tốn kém. Dư Lý duỗi cái eo. Từ túi sách bên trong đem những thuốc kia lấy ra. Tiện tay đặt ở trên bàn nhỏ. Tiếp lấy liền đi tiến vào gian phòng. Chỉ là vừa mở cửa ra, Dư Lý lúc này liền ngẩn người tại chỗ. Trong phòng, một cái giường một người ngủ. Một cái tủ treo quần áo. Một cái giá sách. Còn có tràn đầy tường ảnh chụp. Nhưng mà, đây đều là hết sức quen thuộc bài trí. Hoàn toàn không đủ để cấu thành Dư Lý chấn kinh. Để cho Dư Lý ngốc tại chỗ. Là trước mặt cái này khách không mời mà đến. Cái kia một tấm vốn nên trải đến sạch sẽ thật chỉnh tề cái giường đơn bên trên. Thình lình nằm một cái nam nhân. Nam nhân kia thân hình cao lớn cao to. Giờ phút này nằm ở trên giường. Nguyên bản tựa hồ đã ngủ. Giờ phút này đã nhận ra Dư Lý tiến đến, mở mắt, màu nâu đậm con ngươi, hiện ra mệt mỏi mông lung buồn ngủ, cặp mắt đào hoa mê ly, nhìn về phía Dư Lý, thấy không rõ là tâm tình gì. Dư Lý ngẩn ngơ, rất nhanh liền biến sắc, vô ý thức, nhìn về phía cái kia tràn đầy ảnh chụp trên tường đi. Vậy theo phiến tường bên trên, tất cả đều là nàng cùng Âu Minh chụp ảnh chung. Trừ bỏ chụp ảnh chung, chính là Âu Minh ảnh chụp, tất cả khung hình treo lên, đem giường chiếu đối diện đầy mặt vách tường, đều treo lít nha lít nhít. Dư Lý tâm đột nhiên nhảy một cái, có một loại bỏ nhà ra đi hài tử bị đại nhân bắt được cảm giác, quẫn bách, chột dạ, nhưng là cùng lúc lại có chút nhịn không được mừng rỡ. Trên giường nam nhân đem chăn xốc lên, xuống giường, chậm rãi ngồi ở bên giường. Một đôi mắt nhìn qua nàng, bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Dư Lý đứng ở cửa, hai mắt bình tĩnh nhìn xem Âu Minh nửa ngày, mới há hốc mồm, nói ra, ngươi làm sao ở nơi này? Âu Minh nghe nói, ngoác ngoác môi, không nói gì, chậm rãi từ miệng túi lấy ra một điếu thuốc, chậm chậm sau khi đốt, mới dương mắt nhìn về phía nàng. Bên môi có chút câu lên một vòng đường cong, chỉ là cái này trong tươi cười, mang theo nồng đậm mỉa mai, nồng đậm tự diễu, còn có một loại không nói ra được cảm giác. Dư Lý nhìn xem cái kia nụ cười, ngực có chút khó chịu thấy đau, cười cái gì, có cái gì tốt cười. Dư Lý rất muốn hỏi hắn, nhưng lại thấy được hắn từ chăn mền phía dưới lấy ra một cái bản bút ký. Trông thấy cái kia bản bút ký trang bìa, Dư Lý tâm giật mình, vô ý thức nhìn về phía cái kia một mặt ảnh chụp tường. Phía dưới là một tủ sách, trên bàn sách vốn nên có một cái bản bút ký, đó là nàng dùng để vẽ tranh vẽ xấu vở. Hiện tại, rỗng tuếch, Âu Minh chỉ là đem bản bút ký sáng lên. Dư Lý sắc mặt lại càng trắng bệch, trông thấy nàng phản ứng như vậy, Âu Minh cười lạnh một tiếng, đứng dậy, hít một hơi thật sâu khói, đem cái kia bản bút ký hướng về vậy theo phiến tường bên trên hung hăng đập tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,